Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 467, Hồ Phong Lai. Mà nhân vật như vậy, vậy mà lại vì nghênh đón một người mà đặc biệt đứng ở chỗ này. Điều này thật sự là quá khoa trương. Hắn chờ, các loại, là ai? Thiên vương sao? Bất quá, có thể để cho đường đường chuẩn thiên vương. Vẫn là Sùng Khánh loại này đại thị lý đạo quán quán chủ đặc biệt nghênh tiếp. Người đến mặc dù không phải thiên vương cấp cường giả, cũng nhất định là ở về mặt thân phận, có thể cùng Hồ Phong Lai một cái tầng thứ tương đương nhân vật. Phải biết rằng, Hồ Phong Lai có thể không phải hiện tại mới tới. Chung quanh đạo quán huấn luyện ra tính toán thời gian, phát hiện hắn lại nhưng đã nhanh các loại. Chờ, một giờ, quán chủ, hạng người gì, cần ngươi như thế nghênh tiếp a? Một cái cường giả, Hồ Phong Lai xem qua Diệp Huyền đối chiến video. Tuy là quá trình vô cùng ngắn, Diệp Huyền dùng Pokemon cũng không nhiều, nhưng hắn có thể cảm nhận được cái loại này so với lão sư. Thậm chí hắn đã gặp qua bất luận cái gì huấn luyện ra đều mạnh hơn cảm giác áp bách. Mạnh vô cùng cường giả, so với quán chủ ngươi còn lợi hại hơn. Không phải ở một cái thứ nguyên bên trên. Hồ Phong Lai nói, đó là một cái, ngay cả ta đều muốn tôn xưng một vị đại sư huấn luyện ra. Xôn xao, liền đồ quán chủ đều muốn tôn xưng đại sư. Trời ạ, cái này là hạng người gì? Chẳng lẽ là quán quân sao? Ẩn lui quán quân, nếu như là loại cấp bậc đó lão tiền bối, ngược lại là có thể. Không để ý đến những người này nghị luận ầm ĩ, Hồ Phong Lai chân mày căng thẳng, sau đó, hắn thật nhanh đi tới. Đến rồi, Diệp tiên sinh ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Diệp tiên sinh, họ Diệp, Hoa Quốc có họ Diệp Thiên Vương hoặc là quán quân sao? Dường như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Diệp Huyền danh tiếng chỉ ở một ít cao đoan tầng thứ truyền bá. Ở một dạng dân chúng cũng là cực nhỏ xuất hiện, dù cho có mấy lần bị người thâu video, phát sóng trực tiếp đến rồi online, có thể cái kia bản thân cũng không có gì khế ước quan hệ. Website cũng không dám vẫn đưa lên cao nhất, cho nên, ngoại trừ đoạn thời gian đó ngẫu nhiên may mắn chứng kiến Diệp Huyền sử dụng Resistil chiến đấu. Người bên ngoài, hầu như không có người biết, Diệp Huyền thực lực. Đương nhiên, Resistil huấn luyện ra là Diệp Huyền chuyện này, kỳ thực cũng không có mấy người biết. Đây là người nào a? Tốt tuổi trẻ, không đúng, cái này cũng quá trẻ a. Tối đa 25 tuổi. Tuổi tác như vậy, dĩ nhiên có thể để cho đồ quán chủ tôn xưng đại sư. Điều này sao có thể? Đồ quán chủ ngươi tốt, Diệp Huyền cùng Hồ Phong Lai phía trước liền đã gặp mặt. Ở Pokemon thủ liên bên trên, là Emilia giới thiệu, yêu mật đã nói với ta ngươi, một cái trượng nghĩa hào sảng trung nguyên nhâm hiệp, nơi nào, yêu mật nha đầu quá lời, ta cũng chính là ngẫu nhiên thích bất bình dùm mà thôi. Hồ Phong Lai là Sùng Khánh thành phố bá chủ, hắn nắm giữ lấy trọng công nghiệp cùng công nghiệp nhẹ, dù cho phòng nhãn toàn bộ thế giới đều là số 1 số 2 tồn tại. Edda tập đoàn ở lão thuyền trưởng không có trước khi chết. Có thể là có thêm một chi quy mô khá lớn đội tàu. Cái này cái thế giới bởi vì phi hành hệ Pokemon nguyên nhân. Không vận hầu như trở thành hy vọng xa vời. Cho nên hải vận phát triển cực kỳ phồn vinh. Nói là bách khả tranh lưu đều không quá đáng. Mà muốn tại nhiều như vậy hải vận trong xí nghiệp rút ra thứ nhất. Độ khó thật không phải lớn một cách bình thường. Hồ Phong Lai trọng nhẹ công sản nghiệp. Cái kia vô số thương phẩm tự nhiên cần vận chuyển. Cho nên, nếu như dựa theo quan hệ mà nói, Emilia nhưng thật ra là cần ôm Hồ Phong Lai bắp đùi. Đương nhiên, hiện tại, vậy khẳng định là trái ngược. Edda có Diệp Huyền dựa theo. mà thôi. Diệp Huyền bây giờ ở Hoa Quốc đại lão trong vòng cái kia như thần địa vị. Hồ Phong Lai bây giờ hành vi nói rõ tất cả. Lấy Diệp tiên sinh thực lực, muốn thu được toàn quốc cuộc tranh tài tư cách, hẳn không có vấn đề à? Thấy Diệp Huyền gật đầu, Hồ Phong Lai không hiểu hỏi. Cái kia, vì sao còn phải lại khiêu chiến các nơi đạo quán đâu? Phải biết rằng, lấy Diệp Huyền thực lực, hắn khiêu chiến nói quán cái kia trên căn bản là đẩy ngang. Còn đối với bất kỳ một cái nào đạo quán mà nói, bị người một chuỗi ba, cái kia đều là phi thường mất mặt sự tình. Trên lý thuyết nói, quán trưởng chiến bình thường đều ở trong bóng tối tiến hành, cũng chính là đóng cửa luận bàn, vô luận thắng thua đều sẽ không ảnh hưởng bất kỳ bên nào mặt mũi của. Dù sao đến rồi quán trưởng cái kia cái tầng thứ, không thiếu tiền, không thiếu quyền, yêu quý nhất cùng không bỏ được, cũng chính là trước người mặt mo, hơn nữa đều là một người, miễn là không có điểm thù hận, đại thể đều là bằng hữu, người nào cũng không muốn đả thương hòa khí. Diệp Huyền tuân thủ nước Hoa quy tắc ngầm, đối với chuyện như vậy, hắn chính là tán đồng. Bất quá, quán chủ chiến có chút bất đồng. Bình thường mà nói, quán chủ chiến đều hẳn là phóng tới trên mặt nổi tới, cũng chính là trước công chúng, sẽ bị lộ ra cái chủng loại kia. Phía trước, Diệp Huyền cũng có quá như vậy khiêu chiến. Thượng Hải dùng hú pa đẩy ngang, chính là loại mô thức này. Chỉ là khi đó, Diệp Huyền ăn mặc kabuto áo lông, trên cơ bản cũng không còn người có thể nhận ra hắn là ai vậy. Nói cách khác, lần này có thể là ta lần đầu tiên đứng ở cái này cái võ đài của thế giới bên trên. Sáng bộ dạng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Vừa vặn đi ngang qua Sùng Khánh, ngứa nghề, liền tới với ngươi quá hai chiêu. Diệp Huyền lời nói, rất có khiêu khích ý tứ hàm xúc, nhưng muốn nói hắn là cố ý tới đánh mặt người, vậy khẳng định cũng không đúng. Vô duyên vô cớ đắc tội một tính cách cũng không tệ người. Diệp Huyền cũng không như vậy kỳ lạ, thật chỉ là ngứa nghề. Lời nói thật, Diệp Huyền, tuyệt đối không có lừa ngươi. Hệ thống sự tình, không giải thích chính là tốt nhất giải thích. Muốn tới khiêu chiến a? Lần đầu nhìn thấy có người khiêu chiến quán chủ, sau đó bị quán chủ tự mình nghênh tiếp. Nhìn, cũng không giống là người rất lợi hại a. Uy, các ngươi có gặp hắn chưa? Vì sao ta không có ấn tượng? Ta cũng không còn ấn tượng. Hoa Quốc nổi danh huấn luyện trong nhà, hẳn không có cái này nhân loại a. Chờ một chút nhi xem bọn họ tiến hành Pokemon quyết đấu, đến lúc đó là có thể chứng kiến hắn đẳng cấp. Đẳng cấp, Hồ Phong Lai hôm nay là chức nghiệp bát đoạn, chuẩn thiên vương cấp, mà Diệp Huyền, lần trước mới nhận lấy đẳng cấp thưởng cho, chức nghiệp ngũ đoạn, cấp tinh anh. Được rồi, liền đẳng cấp mà nói, song phương vẫn là có khoảng cách, nhưng Hồ Phong Lai biết Diệp Huyền tình huống, hắn thuộc về đột nhiên nhô ra cái loại này đặc thù huấn luyện ra. Đối đãi Diệp Huyền, không thể theo lẽ thường phán đoán, đơn thuần dựa vào đẳng cấp đoán thực lực của hắn, Hồ Phong Lai cảm giác mình khả năng sẽ chết rất thê thảm. Đừng a, Diệp huynh đệ, Hồ Phong Lai dứt khoát nói ra. Ta thật không phải ngươi đối thủ, đừng tổn hại ta Sùng Khánh đạo quán mặt được không? Chừa cho ta chút mặt mũi à. Cái đệch, thiệt hay giả? Cái kia Hồ Phong Lai, dĩ nhiên nhận túng. Hồ Phong Lai nhận túng, làm, cái này sóng sáu, trước mặt đừng ngăn cản lấy. Ta muốn mở Pokemon thủ liên, đem một màn này ghi chép xuống, thật chỉ là luận bàn. Diệp Huyền nói, ta dù sao cũng là cùng lão tiền bối nhóm đã giao thủ người. Chuyên tới đánh ngươi khuôn mặt cần gì phải, chúng ta lại không thù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.